Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 201 con mắt thứ ba. Ăn xong bữa sáng, Hoàng giật về tới phòng giam của mình đóng cửa sắt, sau đó lô zin. Hắn đầu tiên vẫn là đi diễn đàn nhìn một chút. Hiện tại, cách đại lễ thường niên thế giới thứ hai chỉ còn một tuần cuối cùng, cạnh tranh của những người được đề cử đã tới giai đoạn cuối cùng. Mà dưới nỗ lực thúc đẩy bất kể hậu quả của những người được đề cử này, hành động vĩ đại hoàn thành trong khoảng thời gian này cũng nhiều chưa từng có, chỉ là ngày hôm qua đã có 3 quốc gia lấy được điểm vinh dự quốc gia. Mà lúc xưa, phải vài ngày mới có thể xuất hiện một điểm vinh dự quốc gia. Bất quá người thành công rốt cuộc là số ít, càng nhiều người đều thất bại trong quá trình mạo hiểm đi tranh thủ hành động vĩ đại, ngược lại còn trả giá trầm trọng, có vài người thậm chí còn tử vong luân hồi, mạo hiểm và thu hoạch vĩnh viễn đều là có quan hệ trực tiếp. Mỹ nữ nước Nhật Bản Oichi lấy được một điểm vinh dự quốc gia thành người tranh đoạt hữu lực trong giải thưởng mỹ lực TOTT nhất. Băng pháp sư Canada Tuyết Phong 45 phút thiểm điện thông qua bí cảnh nghề nghiệp băng cực đảo thành băng pháp sư đệ nhất thế giới kêu gào với hỏa pháp sư đệ nhất thế giới Đông Hoàng. Lôi thần chi khu, như thần chi khu dưới tình huống không còn mục sư trị liệu, ngạnh kháng hủ long. Ba đặt 3 phút trợ giúp viêm hoàng quân đoàn lấy thủ sát. Trong chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ, bài bót thứ 3 chính là hành động vĩ đại của lôi thần ngày hôm qua, Hoàng giật vào nhìn một chút. Nếu như nói lần trước viêm hoàng quân đoàn lấy thủ sát cương thi vương, là dựa vào mưu sát, như vậy hôm qua lấy thủ sát của hủ long. Ba đặc, thì lại là dựa vào lôi thần chi khu tại trước mặt lực công kích siêu cường của hủ long. Ba đặc, lôi thần bày ra phòng ngự năng lực. Đã không kém gì tan cơ chính tả hữu của thiên đoàn Nhật Bản thể hiện ra tiến bộ lớn gần đây. Đặc biệt tại thời khắc cuối cùng, dưới tình huống tất cả mục sư đều đã hoàn toàn tử vong, lôi thần mạnh mẽ chống đỡ được hủ long. Ba đặc 3 phút, vãn hồi cuộc diện đoàn diệt cuối cùng giành được thủ sát 3 phút biểu hiện cuối cùng của lôi thần, hoàn toàn bày ra cực hạn của một tan cơ có khả năng đạt được, từ phương diện nào đó mà nói. Hắn làm nhân tài mới xuất hiện, đã hoàn toàn vượt mặt chiếm lấy vị trí tan cơ đệ nhất thế giới hơn 2 năm của tả hữu. Hoàng giật kiên trì xem xong bài bót này đối với chuyện ngày hôm qua có một lý giải đại khái. Nghề nghiệp của lôi thần chủ yếu là thiên về loại hình phòng ngự, hoàn toàn trái ngược lại với hoàng giật loại nghề nghiệp truy cầu sát thương bạo lục. Nói như vậy, một đoàn đội có thể đánh được bốt. Thì phải nhìn tan cơ chính có thể kháng được bốt hay không, tan cơ chính là một thành viên quan trọng nhất, sát thương gây ra có thể kém một chút, nhưng tan cơ chính phải trâu. Từ loại ý nghĩa này nói địa vị của lôi thần cao hơn so với hoàng giật, dù sao nghề nghiệp tấn công giống như hoàng giật đối với một đoàn đội mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng nghề nghiệp hình phòng ngự mạnh như lôi thần đối với đoàn đội mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trận thủ sát của ngày hôm qua có thể nói là hoàn toàn bởi vì lôi thần mới có thể triển khai, không có lôi thần, viêm hoàng quân đoàn ngay cả người có thể kháng bốt cũng không có, mà tan cơ chính vốn dĩ của viêm hoàng quân đoàn là tiểu tống tử vẫn hơi kém một ít, mà không chống được bốt. Cũng ý nghĩa ngay cả đánh đều đánh không được, cái này không giống như lần trước đánh cương thi vương, cho dù không có hoàng giật, viêm hoàng quân đoàn cũng có thể đi đánh, chỉ bất quá lên tiêu tốn càng lâu thời gian mà thôi. Trải qua lần thủ sát này, danh tiếng của lôi thần lần thứ hai tăng lên, đã thay thế được tả hữu của thiên đoàn trước đó trở thành tan cơ đệ nhất thế giới. Hắn quyết định đoàn đội có thể đi giết bốt rất mạnh trong 10 tỷ người chơi hiện tại. Càng khó hơn chính là, tả hữu của thiên đoàn là một người chơi loại hình phó bản, là chuyên môn làm cái này, còn lôi thần không phải người chơi phó bản chuyên nghiệp, không phải lấy phó bản là chính, giống như hoàng giật, là một người chơi loại hình tổng hợp, đánh phó bản chỉ là hành vi tiện thể. Trong lòng của hoàng giật, người có khả năng giành được giải thưởng người mới tốt nhất cao nhất cũng là lôi thần, cũng không phải chính hắn, dù sao hắn chỉ là tương đương với lôi thần trên danh tiếng, nhưng trên thực lực lại xa thua đối phương, đây là tử huyệt của hắn. Hắn tuy rằng tiến bộ rất nhanh chóng, thế nhưng còn phải cần một thời gian mới có thể hoàn toàn trưởng thành, hiện tại hắn đã không có thời gian. Nếu như giải thưởng người mới tốt nhất năm nay không lấy được, vậy hắn chỉ có thể để sang năm toàn lực đi tranh thủ giải thưởng cá nhân tốt nhất càng kịch liệt hơn, giải thưởng đó có thể nói còn muốn kịch liệt hơn mấy lần so với giải thưởng người mới tốt nhất năm nay. Đến lúc đó thì không chỉ có là hắn và Lôi Thần hai người cạnh tranh, mà là cùng Đao Phong, Long Thứ, Giáo Hoàng Thiên Đạo, Pha Giai Kíp nhóm cao thủ cao nhất trên toàn thế giới cùng nhau tranh đoạt. Tới loại trình tự này trên cơ bản đều chỉ là kém nhau chút xíu, ai giành giải cũng không kỳ quái, căn bản không có biện pháp hoàn toàn bỏ qua người sau, hiện ra cuộc diện độc tài. Kế tiếp, Hoàng Giật quay trở về danh sách bài bót, nhìn một chút tin tức còn lại, thuận tiện lưu ý chút tình huống của Long Đô 1. Hiện nay, Long Đô vẫn là hình dạng cũ, không có gì thay đổi, dường như cuộc diện đáng buồn. Người quan tâm càng ngày càng ít. Hình thành một sự đối lập là thành phố Los Angeles trong hiện thực. Thành phố này hiện tại đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới. Điển lễ trao giải gần khai mạc. Tất cả khách sạn trong thành phố cơ bản đều đã đặt đầy phòng. Đặc biệt là khách sạn nơi Đao Phong, Long Thứ Thiên Đạo những người này ngủ lại. Từ phòng tổng thống cao quý nhất đến phòng đơn kinh tế giá rẻ nhất, tất cả đều đã đầy. Mỗi ngày đều có vô số người quan tâm tin tức trả phòng của những khách sạn này, vừa có người trả phòng, lập tức có người vào ngay. Mà Tổng thống nước Mỹ cũng đã ra lệnh cảnh giới cao nhất, toàn bộ chuyến bay nhập cảnh vào sân bay, tất cả tàu thuyền ra vào cảng đều phải thực hiện biện pháp kiểm tra thông quan nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không thể để bất cứ sự cố nào xuất hiện trong buổi lễ. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều chờ mong buổi lễ này khai mạc. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai, bản thể và hóa thân đồng thời login xuất hiện tại hai chỗ khác biệt. Hoàng Giật tiếp tục phân tâm điều khiển thân ngoại hóa thân tiếp tục hướng đến khu vực đánh dấu trong bản đồ kho báu, còn chính hắn thì vẫn luyện cấp trong hải dương khô lâu. Hoàng Giật ngẩng đầu nhìn phương xa, đầu cùng của tầm mắt là hải dương khô lâu rậm rạp, vô cùng vô tận, ngay cả cái bóng của Long Đô đều không nhìn thấy. Hắn kỳ thực ở trong diễn đàn đã tra được bản đồ của Long Đô, nhưng hiện tại khắp này đều là khô lâu, hắn căn bản giết không hết, hơn nữa càng đi sâu vào trong khô lâu càng lợi hại, đến lúc đó còn có thể xuất hiện bốt cấp 50 đến 60, đó không phải hắn có thể đối phó. Nhưng hiện nay hắn lại không có biện pháp khác có thể tiến vào Long Đô, chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục chạy vào trong hải dương khô lâu, chém giết khô lâu. Giết vài ngày, hắn đều có một phương thức quen thuộc, trên cơ bản không tốn tâm tư gì, cho dù phân tâm đi điều khiển thân ngoại hóa thân cũng không tốn sức. Hoàng Giật quyết định thử năng lực mới của thân ngoại hóa thân một lần. Hắn chuyên tâm điều khiển thân ngoại hóa thân xa xa bên kia, trên trán đột nhiên rung động, ngay sau đó ra nứt ra rồi một lỗ thủng, xuất hiện một con mắt hoàn toàn mới. Con mắt này dựng đứng trên trán của Hoàng Giật, giống như nhị lang thần của Trung Quốc cổ đại, con mắt này tràn ngập nhuệ khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, dường như có một loại năng lực xuyên thủng vạn sự vạn vật. Cái con mắt thứ ba này chính là con mắt trên thi thể viên hầu, luyện chế thành hóa thân của Hoàng Giật, con mắt này một lần nữa khôi phục thần thái ban đầu. Theo con mắt thứ ba mở ra, trong tầm mắt hóa thân của hắn, nhất thời xuất hiện một hình ảnh khác. Đầu tiên tầm mắt của hắn rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc đầu phía trước là đại mạc đầy cát bụi, thấy không được xa, nhưng con mắt thứ ba này lại không nhìn cát bụi. Rõ ràng thấy được tình cảnh phương xa. Thứ hai, tầm mắt của hắn xuất hiện một loại năng lực xuyên thấu, vô luận phía trước có trở ngại gì đều có thể thấy sơ cơ bê hơ y a. Sau Hoàng Giật cúi đầu nhìn mặt đất một chút, thấy chỗ dưới đất sâu một mét có một khối đá củi cỡ bàn tay, một rắn đuôi chun đang nghỉ ngơi, đó là hang ổ của nó. Lần thứ hai, Hoàng Dật rất dễ dàng nhìn thấy một con rắn biến sắc ngoài 100 mét. Con rắn này có ngoại hình giống hạt cát như đúc, nếu như đổi thành là người khác, phỏng chừng đứng ở bên cạnh đều không nhìn ra, nhưng con mắt thứ ba của Hoàng Dật lại có thể đơn giản phân rõ ra khác biệt. Chỉ là một chút ấy, Hoàng Dật cũng đã phát hiện ba loại năng lực của con mắt. Con mắt này có thể nói là nhìn rõ mọi việc, bất luận chi tiết gì đều không giấu riêng được nó. Hơn nữa, năng lực của con mắt này hiển nhiên không chỉ như vậy, khẳng định còn có một vài năng lực còn chưa khai quật ra. Hoàng Dật suy đoán con mắt này đã nhạy cảm như vậy nó cũng có thể có những năng lực như xem thấu ẩn thân, xem thấu phân thân. Đối với con mắt này, Hoàng Dật vô cùng thỏa mãn. Hiện tại năng lực phương diện thị giác của hắn đã cường hãn đến một loại cực hạn, thời gian chi nhãn của hắn có thể nhìn thấy tương lai quá khứ chấm phẩy, thiên phú chủng tộc và thiên phú nghề nghiệp của hắn đều có hắc ám thị giác cường đại chấm phẩy, con mắt thứ ba lại nhạy cảm như vậy, bản thân có các loại công năng. Sau này rất khó có chuyện gì có thể giấu riêng được qua hai mắt của hắn. Kế tiếp, hóa thân của Hoàng Dật tiếp tục mở ra con mắt thứ ba như thế chạy đến địa điểm của bảo tàng. Mà bên này, bản thể của Hoàng Dật lại đã giết chết một đống khô lâu, điểm kinh nghiệm lại tăng một ít. Hắn nhìn giá trị năng lượng của mình một chút, còn có 1.500 điểm, có thể nhìn một lần tỷ lệ thành công của chiến hồn tầng thứ 8. Tỷ lệ thành công của chiến hồn tầng thứ 8 chỉ có 5%, nhìn một lần cần tiêu hao cao tới 1.500 điểm giá trị năng lượng, lượng tiêu hao này người bình thường căn bản không chịu nổi. Hoàng Dật cũng là được Đao Phong cho hắn 10 khối năng lượng thạch cấp cơ mới chống tới hiện tại. Bất quá một tuần trước đó, hắn tiêu hao mấy vạn điểm giá trị năng lượng, nhưng vẫn chỉ thấy kết quả thất bại. Sau một khắc, Hoàng Dật mở ra thời gian chi nhãn, nhìn phán định của hệ thống một chút. Lần này, hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Kết quả phán định của hệ thống rốt cuộc thành công, hơn nữa biên độ tăng thêm là lớn nhất 9%. Hoàng Dật lập tức lựa chọn tăng lên kích hoạt tầng thứ 8 của chiến hồn sinh mệnh. Tầng thứ 8, cái này đã là trình tự đồng dạng với đám người Đao Phong Thiên Đạo, những người chơi đỉnh cấp. Bọn họ cũng không thể thăng lên tầng thứ 9, vẫn đều đứng ở tầng thứ 8. Hoàng Dật lợi dụng thời gian chi nhãn, chỉ tốn một thời gian rất ngắn, đã đuổi theo bọn họ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 202 bảo tàng. Hiện tại, chiến hồn của Hoàng Dật đã gia tăng cho hắn 41% giá trị sinh mệnh, kế tiếp là tầng thứ 9 khó khăn nhất, chỉ có 2% tỷ lệ thành công. Hoàng Dật đem giá trị năng lượng hồi đầy, sau đó kiểm tra hệ thống phán định chiến hồn tầng thứ 9 một chút, lần này hắn tiêu hao 2.000 điểm giá trị năng lượng, kết quả thấy được lại là thất bại. Một thời gian rất dài trong tương lai đều là những ngày lãng phí giá trị năng lượng, mỗi một ngày đều phải lãng phí 2.000 điểm năng lượng thạch còn sót lại của Hoàng Dật, phỏng chừng chỉ có thể kéo dài một tuần. Dùng hết là không có biện pháp. Bất quá hắn hiện tại đã là cấp 55, có thể đi thức tỉnh chiến hồn thứ hai, không có giá trị năng lượng, có thể đi thăng chiến hồn thứ hai. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục đánh điểm kinh nghiệm, mà hóa thân tiếp tục đi đến địa điểm của bản đồ kho báu. Chỉ chớp mắt, 4 ngày trôi qua. Cách đại lễ thường niên thế giới thứ hai chỉ còn 3 ngày cuối cùng, tất cả người được đề cử của toàn thế giới trên cơ bản đều đã đi đến Los Angeles, vô số ký giả và khán giả cũng dũng mãnh đến nơi ấy. Bất quá Hoàng Dật không đi, hắn vẫn còn đang trong ngục giam Hoa Hồng, mỗi ngày lô xin lô như bình thường. Buổi trưa hôm nay, hóa thân của Hoàng Dật trải qua mấy ngày bôn ba, rốt cuộc đến một sơn cốc trong sa mạc. Ở đây chính là vị trí bảo tàng được đánh dấu của bản đồ kho báu. Cái sơn cốc sa mạc này cũng không bí mật, trên mặt đất có một chút vết tích, hẳn là trước đó có rất nhiều người đến đây. Hoàng Dật điều khiển hóa thân đi vào trong sơn cốc. Đi một hồi, ở chỗ sâu trong sơn cốc thể hiện ra một đầu rồng khổng lồ, đầu rồng bằng đá, giống như một ngọn núi nhỏ, trên bề mặt là vết nứt thô ráp, bị vô số bão cát tàn phá vô số năm tháng. Cái miệng của đầu rồng để mở, bên trong tối đen, không biết đi thông nơi nào. Cái tình cảnh này, giống với lối vào của ngục giam anh hùng không gì sánh được. Hoàng giật kẹp bụng ngựa, cưỡi ngựa không đầu chậm rãi tiến vào trong miệng rồng. Bên trong miệng rồng là một thông đạo, bên trong là một không gian ngầm rộng rãi cùng loại với địa cung. Ở đây đều là dùng đá xây thành, trên mỗi một tảng đá đều điêu khắc một ít đồ án cử long, nhìn qua rậm rạp, dường như một mặt phù điêu, tinh mỹ tuyệt luôn. Bất quá loại nghệ thuật lâu đời này hiển nhiên không có người tán thưởng, trên trần địa cung và trên vách tường có quá nhiều mạng nhện, thỉnh thoảng có vài con nhện sống bò qua. Hoàng giật dọc theo đường đi còn gặp được rất nhiều sẻng, đuốc và các công cụ tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, thể hiện ra ở đây sớm bị người khai quật qua vô số lần. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trong địa cung vắng vẻ, tản ra từng tiếng vang, Hoàng giật ngay trong tiếng vang, dường như tiến vào thời không lịch sử cuồn cuộn, ngăn cách với nhân thế. Dạo qua một vòng, Hoàng giật cũng không có phát hiện bất luận đầu mối có giá trị gì, tựa như cũng là một địa cung tầm thường, không có đường ngầm, không có cơ quan. Kế tiếp, Hoàng giật chuyên tâm dùng con mắt thứ ba nhìn địa cung này một chút. Nhất thời trong ánh mắt hắn tựa như tản ra một đạo thần quang, bắn phá trong địa cung quét về phía mỗi một khối đá, mỗi một phù điêu, không buông tha bất kỳ một chi tiết gì. Vài hạt cát nhỏ trong khe đá đều thấy rõ. Nhưng mà kiểm tra hồi lâu, hắn vẫn không có phát hiện cái gì gì dạng, tựa như ở đây thật sự không có bảo tàng. Hoàng giật suy nghĩ một chút, mở ra thời gian chi nhãn quan sát lịch sử của khu vực này. Là hắn lần đầu tiên dùng con mắt thứ ba mở ra thời gian chi nhãn. Sau một khắc, tình cảnh trước mắt của Hoàng giật nhất thời xảy ra thay đổi, giống như là đang tua phim vậy, đi ngược dòng lịch sử lâu đời, xuyên qua thời không, từng đoạn lịch sử thoảng qua trước mắt. A rốt cuộc, liên tục nhìn một vạn năm lịch sử trước đó, Hoàng giật rốt cuộc phát hiện một tia khác biệt trên trần góc Tây Bắc Địa Cung, một vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện mạng nhện, những chỗ còn lại đều dày đặc, chỉ riêng chỗ ấy không hề xuất hiện. Hoàng giật ngừng thời gian chi nhãn, sau đó xoay người xuống ngựa, đi qua khu vực ấy. Trần của địa cung này được xây từng vô số phiến đá, không ai để ý một phiến đá nho nhỏ. Nếu như Hoàng giật không có con mắt thứ ba, hoặc là không có thời gian chi nhãn, vậy hắn cũng nhất định phát hiện không được chi tiết nhỏ này, nhất định phải có hai loại năng lực kết hợp mới có thể phát hiện. Rất nhanh, Hoàng giật đi tới phía dưới góc trần, ngửa đầu nhìn mặt trên một chút, sau đó biến thân thành bạch long, bay lên. Bay đến trước mặt phiến đá, Hoàng giật cẩn thận nghiên cứu. Phiến trần này cùng những phiến đá xung quanh, hợp thành một con cử long điêu khắc, thoạt nhìn rất sống động, nhưng loại phù điêu to như vậy này trong khắp địa cung đều có đến ngàn vạn cũng không bắt mắt. Mà trên khối trần nhà này, vừa lúc điêu khắc bộ phận chảo của cử long. Hoàng giật suy nghĩ một chút, chảo của rồng cũng là tương đương với tay của người, mà đồ án hình tay bình thường đều ngụ ý động tác mở hoặc đẩy ra, nói rõ khối đá này có thể là một cơ quan. Nhưng trước đó vô số người đều tới nơi này tra xét qua, mỗi một khối trần nhà phỏng chừng đều bị người sờ vuốt qua, bọn họ chưa từng có thể mở cơ quan. Vậy rất có khả năng là bởi vì bọn họ không phù hợp điều kiện. Ở đây điêu khắc một long trảo, vậy cho thấy cái cơ quan này, rất có khả năng cần dùng long trảo mới có thể mở. Hoàng giật hiện tại vừa lúc cũng là hình thái bạch long, tuy rằng cái này chỉ là một hóa thân, nhưng hắn trong quá trình luyện chế, lại thêm vào máu hỗn hợp năng lực thiên phú của long tộc. Hơn nữa hóa thân này dùng chung tất cả năng lực của bản thân, cũng cùng chung huyết thống của bạch long tộc, cũng có thể coi như là một con rồng. Sau một khắc, hắn điều chỉnh thân thể một chút, sau đó vươn ra long trảo nhẹ nhàng sờ soạng khối trần nhà. Răng rắc sau một khắc, một âm thanh bị mở của cơ quan bỗng nhiên vang lên. Âm âm lúc này, mặt tường chỗ sâu nhất của địa cung kịch liệt run động, mở ra bên cạnh vô số bụi bặm rơi xuống. Thấy loại tình huống này, Hoàng Dật thở phào nhẹ nhõm, hắn đoán quả nhiên không sai, ở đây có quan hệ với Hoàng Kim Thánh Long, cơ quan cũng là cần huyết mạch long tộc mới có thể mở. Mà tường sau khi mở ra bên trong là một đạo kết giới kim hoàng sắc, không biết phía sau rốt cuộc cất giấu vật gì, dường như một thế giới không biết. Hoàng Dật bay đi qua, đi tới lối vào trước mật thất, dùng con mắt thứ ba nhìn vào kết giới, muốn nhìn xem bên trong là vật gì. Nhưng mà con mắt thứ ba vốn dĩ đều thuận lợi của hắn tại trước mặt hoàng kim kết giới lại mất đi tác dụng, căn bản không nhìn thấu bên trong có vật gì. Sau một khắc, Hoàng Dật vươn trảo thử đạo kết giới một chút, lại phát hiện vậy kết giới đối với hắn không có bất luận cái gì ngăn trở, tiến vào rất dễ dàng. Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn, lập tức tiến vào. Bên trong của kết giới là một hành lang dài im lặng, dường như bị quên lãng vô số năm. Lúc này, trước người của Hoàng Dật là một tấm bia đá, bên trên viết vài dòng chữ. Mạo hiểm giả, chúc mừng ngươi đi tới kho tàng của ta, vô số tài phú bên trong hiện tại đều thuộc về ngươi. Thế nhưng rất không may nói cho ngươi biết, đạo kết giới phía sau ngươi chỉ được phép vào, không cho phép ra, trừ phi thực lực đạt được cấp 200, nếu không không cách nào mạnh mẽ phá vỡ đạo kết giới này. Các ngươi thiên tân vạn khổ tìm được bảo tàng của ta, ngồi ôm lấy vô số tài phú, nhưng không cách nào sống rời đi, như vậy nhất định sẽ rất thú vị. Hoàng Kim Thánh Long Phàm Đặc Tư. Thấy dòng chữ này, trong lòng Hoàng Dật cả kinh, lập tức quay người lại, đụng vào kết giới kim hoàng ở lối vào. Lại bỗng nhiên phát hiện kết giới vốn dĩ không hề trở ngại, lúc này dĩ nhiên đã cứng rắn như thép, căn bản không ra được. Hắn đã hoàn toàn bị nhốt trong mật thất, muốn đi ra ngoài chỉ có hai biện pháp, biện pháp thứ nhất cũng là lên tới 200 cấp trên tấm bia đá nói. Nhưng cái này là không có khả năng, ở đây không phải khu vực luyện cấp, không cách nào thăng cấp, cho dù có thể thăng cấp. Muốn thăng lên cấp 200 cũng không biết năm nào tháng nào. Mà phương pháp thứ hai cũng là tử vong, như vậy có thể sống lại bên ngoài. Hoàng Dật bỗng nhiên may mắn, may mà hắn là hóa thân chạy đến đây, nếu như là bản thể của hắn, vậy hắn nhất định phải chết một lần. Vì Hoàng Kim Thánh Long này đùa có vẻ hơi lớn, nếu như là nơ bê cơ chạy đến đây, vậy phỏng chừng sẽ bị nhốt ở chỗ này cả đời, nếu như là người chơi, vậy cũng phải tử vong một lần, vận khí không tốt phỏng chừng luân hồi. Kế tiếp, Hoàng Dật khống chế hóa thân biến thành thú vương đi đến chỗ sâu trong hành lang. Ở đây hẳn cũng là bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, vô số người tìm vô số năm đều không tìm được, lúc này ngay tại phía trước của hắn. Đi một lúc, Hoàng Dật bỗng nhiên phát hiện bên cạnh hành lang xuất hiện một cánh cửa, trên cửa viết dòng chữ bảo tàng cấp 50. Phòng này, phòng chừng chỉ có người chơi vượt qua cấp 50 mới có thể tiến vào, Hoàng Dật phù hợp điều kiện, hắn thử đẩy cửa, đẩy ra rất dễ dàng. Bên trong cánh cửa là một thạch thất nhỏ, bên trong chỉ có hai cái giường, dường như ở chỗ này chờ đợi vô số năm, chờ mong có một người có thể đem nó mở ra. Hoàng Dật lập tức đi vào, mở cái dương thứ nhất. Nhất thời, một cái dương đầy năng lượng thạch hiện ra ở trước mắt hắn. Lúc trước hắn đều là lấy từng khối năng lượng thạch, lần nhiều nhất cũng là sau khi thủ sát Cương Thi Vương thu được 10 khối năng lượng thạch cấp cơ, mà ở đây lại đầy cả dương. Hoàng Dật đếm một chút, năng lượng thạch trong dương là 50 khối, hơn nữa là năng lượng thạch cấp cơ thuần một sắc. Mỗi một khối tăng 3.000 điểm năng lượng, cái này đại biểu cho ở đây có 15 vạn điểm giá trị năng lượng. Mà Hoàng Dật dùng thời gian chi nhãn kiểm tra hệ thống phán định của chiến hồn tầng thứ 9, mỗi ngày cần tiêu hao 2.000 điểm, những giá trị năng lượng này có thể giúp hắn kéo dài 75 ngày của lượng tiêu hao. Kế tiếp, Hoàng Dật lại nhìn cái dương còn lại. Cái dương này là 50 khối kết tinh cấp 60. Là chuyên dùng tăng lên chiến hồn. Xem ra,

Đại lễ thường niên thế giới thứ 2 tổng cộng sẽ kéo dài liên tục 5 ngày, trao hơn 200 giải thưởng, 5 giải thưởng cao cấp nhất bên trong, giải thưởng đoàn thể tốt nhất, giải thưởng mị lực tốt nhất, giải thưởng công hội tốt nhất, giải thưởng người mới tốt nhất, giải thưởng cá nhân tốt nhất, đều để đến ngày cuối cùng mới tiến hành trao giải. Vô số người đều đếm ngược chứ thời gian đợi đại lễ này đến đến. Buổi sáng hôm nay, Hoàng giật Lô Jin sớm, sau đó làm hai chuyện thông thường mỗi ngày. Đầu tiên, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lọ thuốc nhìn một chút. Lọ thuốc là hắn từ trong tay của hành cước thương nhân Khố Lạp Minh Nguyệt, dùng một điểm thành tựu duy nhất mua, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên sinh ra một giọt nước thuốc, công hiệu hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí ngay cả nước thuốc trực tiếp giết chết người khác trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện. Hoàng giật nhìn lọ thuốc trong tay một chút, trong bình sinh ra một giọt nước thuốc đỏ tím, ngưng mà không tan, trên mặt bốc lên hơi nước đỏ như máu tràn ngập khí tức cuồng bạo. Nước thuốc cuồng bạo sơ cấp mở ngoặc tròn cấp sơ, vật phẩm ma pháp, nước thuốc đóng ngoặc tròn. Bạo kích cộng 5%, lực công kích cộng 5%, tốc độ công kích cộng 5%, kéo dài liên tục 10 ngày. Thấy giọt nước thuốc này, Hoàng giật hơi gật đầu, lọ thuốc rất ít xuất hiện nước thuốc cực phẩm. Phần lớn là một ít nước thuốc rác rưởi, mà giọt nước thuốc ngày hôm nay đã tính là không tồi, tăng thêm tuy rằng không cao, nhưng thời gian kéo dài lâu đạt được 10 ngày, đây là nước thuốc có thời gian kéo dài lâu nhất Hoàng giật gặp qua. Hoàng giật trực tiếp mở nắp bình, ngửa đầu há mồm, đem giọt nước thuốc đổ vào trong miệng. Kế tiếp, hắn đem lọ thuốc để vào chữ vật giới chỉ, chuẩn bị ngày mai nhìn, cái này giống như là hộp ban đo ra. Mỗi ngày đều có một bất ngờ nhỏ. Kế tiếp, Hoàng giật làm chuyện thông thường thứ hai, đó chính là kiểm tra tỷ lệ thành công của chiến hồn. Ngày đó sau khi hắn thức tỉnh rồi chiến hồn phòng ngự, một hơi tăng tới tầng thứ 5, trừ đi rất nhiều điểm kinh nghiệm. Đẳng cấp từ cấp 55 giảm tới cấp 54. Bất quá thực lực của hắn không giảm, ngược lại còn tăng, chiến hồn phòng ngự thoáng cái gia tăng cho hắn 15% giá trị phòng ngự. Đương nhiên, cái này là tình huống vô cùng không may, mỗi một tầng đều ngẫu nhiên tới giá trị thấp nhất. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao đều có thể tùy thời tăng lại một lần nữa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại có thể một lần nữa đi tăng tầng thứ nhất. Ngày hôm nay, Hoàng giật đầu tiên là kiểm tra một chút tỷ lệ thành công của chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 9, kết quả phán định của ngày hôm nay vẫn là thất bại. 2.000 điểm giá trị năng lượng vứt không như thế, trong nháy mắt tiêu hao sạch. Sau đó, hắn lại kiểm tra một chút tỷ lệ thành công tầng thứ 6 của chiến hồn phòng ngự, lần này là thành công, hắn lập tức lựa chọn tăng lên. Phòng ngự gia tăng 7%. Rốt cuộc có một lần là lớn nhất. Nhìn hai lần phán định của hệ thống, 3.000 điểm giá trị năng lượng của Hoàng giật trên cơ bản cũng sạch sẽ, loại tiêu hao này là vô cùng kinh người. Nếu như không có dương năng lượng thạch cấp cơ, hắn cũng không dám lãng phí như thế. Hiện tại, hai chiến hồn của hắn cộng lại đã kích hoạt 14 tầng, tổng cộng gia tăng 41% sinh mệnh và 22% phòng ngự. Bất quá mỗi người chơi tối đa chỉ có thể kích hoạt 15 tầng, hắn chỉ còn một chỗ, cái này dành cho chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 9. Phương án hiện nay của hắn là cùng loại với một loại phương án phân phối chiến hồn của người chơi đỉnh cấp hiện nay truy cầu, tục xưng là 9+6, đem chiến hồn thứ nhất tăng đủ 9 tầng, sau đó đem chiến hồn còn lại tăng đến 6 tầng, như vậy cộng lại cũng là 15 tầng. Hiện nay những người chơi đỉnh cấp như Đao Phong tất cả đều là làm như vậy. Đương nhiên, rất nhiều người chơi không làm được điểm này, tầng thứ 9 không tăng được, cho nên chỉ có thể lui mà cầu cái thứ hai, truy cầu phương thức 8+7, cũng là chiến hồn thứ nhất tăng lên 8 tầng, chiến hồn thứ hai tăng lên 7 tầng. Như vậy tương đối dễ tăng, thuộc tính tăng lên tuy rằng không rõ ràng bằng cái trước, nhưng vẫn tương đối khả quan. Hai loại phương thức này có một điểm giống nhau, đó chính là bớt chiến hồn thứ ba, bởi vì hai chiến hồn trước đã đầy 15 tầng, không có cách nào thêm chiến hồn thứ ba, cách này cũng tiết kiệm một lượng phí dùng thức tỉnh chiến hồn. Bất quá đối với Hoàng Dật mà nói, sau khi chiến hồn sinh mệnh thức tỉnh đến tầng thứ 9, cũng không có nghĩa là chiến hồn kết thúc, ngược lại lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì đường hắn phải đi hoàn toàn khác biệt với bất luận kẻ nào, hắn đi chính là chiến hồn chi lộ hoàn mỹ nhất. Trên lý thuyết hiện nay con đường này chỉ tồn tại trong thiết tưởng của người chơi trên diễn đàn, còn chưa có bất luận kẻ nào có thể thực hiện. Kế tiếp, Hoàng Dật bắt đầu tiếp tục luyện cấp, mà bên kia, hóa thân của hắn vẫn chạy đến địa điểm bảo tàng. Tiêu thổ. Thẩm phán. Thế giới mạt nhật. Lúc này, Hoàng Dật liên tiếp mở ra ba kỹ năng công kích phạm vi siêu lớn, sau một khắc, trong 200 mét xung quanh, nhất thời xuất hiện một hiệu quả che cả bầu trời, vô số khô lâu dãy rua gào thét ở bên trong, sau đó hóa thành một mảnh vỡ, ngay cả thi thể tìm không được đầy đủ. Điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật từ từ tăng lên. Hắn hiện nay ở trong đàn quái tinh anh, đây là khu vực tương đối tới gần trung gian của Hải Dương Khô Lâu. Quái vật ở đây đều là quái tinh anh, không phải quái bình thường bên ngoài có thể sánh bằng. Hoàng Dật cần một hơi thả ra ba kỹ năng phạm vi siêu lớn mới có thể đem chúng nó giết chết. Bất quá đi vào bên trong thì hắn cũng bất lực, chỗ đó tràn ngập bốt cấp 50, 60 tùy tiện tới một con hắn đều đánh không lại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn không cách nào tiến vào Long Đô, mấy ngày nay đều chỉ có thể ở bên ngoài giết quái đợi thời cơ. Cứ như vậy, Hoàng Dật một lần giết, thu hoạch rất nhiều điểm kinh nghiệm. Giết một hồi sau, Hoàng Dật một lần nữa thăng lên cấp 54, tốc độ thăng cấp chậm lại không ít. Hắn đánh giá thời gian hiện thực một chút. Hiện tại hẳn là sắp đến 13 giờ, hắn lập tức rời khỏi Hải Dương Khô Lâu tìm một vị trí an toàn, sau đó lô đi tới trong diễn đàn. Cùng lúc đó, 99% người chơi trên toàn thế giới cũng cơ bản như hắn, rời khỏi thế giới thứ hai, hoặc đi tới diễn đàn, hoặc mở TV, hoặc mở máy tính, hoặc đi quảng trường thành phố, cùng 100 triệu thị dân nhìn TV khổng lồ trên tường. Bởi vì một lát sau đại lễ thường niên thế giới thứ hai sẽ cử hành nghi thức khai mạc, đến lúc đó, bao gồm Tân Hoa Xã, Liên đoàn Báo chí Mỹ mở ngoặc tròn an, hãng tin Reuters, Bloomberg, và tất cả truyền thông trên toàn thế giới sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng tiến hành giải thích với ngôn ngữ các quốc gia, tỷ lệ xem cao tới hơn 90%. Cái này là một đại lễ long trọng nhất trong một năm của nhân loại, tương đương với một ngày lễ vĩ đại của cộng đồng thế giới. Toàn bộ thế giới chỉ có công ty thời đại mới có thể có lực hiệu triệu như vậy, trừ cái này ra, cho dù là liên bang thế giới, cũng căn bản không hấp dẫn được nhiều người quan tâm như vậy. Địa điểm của ngục giam Hoa Hồng tại một đảo nhỏ trên phía đông Thái Bình Dương, múi giờ là cộng 9 gơ, mơ, tê kém 1 giờ với giờ Bắc Kinh của Trung Quốc, kém đến 17 giờ với khu Tây của Los Angeles. Lúc này, ngục giam Hoa Hồng đang là buổi trưa mà ở Los Angeles thì lại là 19 giờ 55 phút ngày 4 tháng 6, còn 5 phút nữa nghi thức khai mạc đại lễ thường niên thế giới thứ 2 sẽ chính thức bắt đầu. Hoàng Dật tiến vào chủ đề được đánh dấu trên trang đầu của diễn đàn, cái này là do cơ tê vơ của Trung Quốc bỏ một số tiền lớn mua lại bản quyền phát sóng trực tiếp, cũng là một trong những con đường mua bản quyền phát sóng đắt nhất. Dù sao khán giả trong diễn đàn quan sát nghi thức khai mạc cũng nhiều nhất, ở đây tụ tập vô số người chơi có thể tùy thời phát biểu ngôn luận của mình, tiến hành giao lưu với người chơi các quốc gia trên thế giới. Lúc này, hình ảnh trong video còn đang phát tin quảng cáo, đoạn quảng cáo lúc này có thể nói là một giây ngàn vàng quảng cáo những thương hiệu những sản phẩm đứng đầu đỉnh cấp của thế giới. Đao đại biểu cho nhuệ khí chấm phẩy, mũi đao là cực hạn của nhuệ khí chấm phẩy, tôi là đao phong, tôi cũng là phê gia di. năm 2122 tuyên bố khái niệm xe phê gia di đao phong hoàn toàn mới. Lúc này trong video đang phát một đoạn quảng cáo đẹp mắt, trong quảng cáo một người nam anh tuấn điển trai khoảng 27-28 tuổi, ngồi trên một chiếc xe thể thao màu bạc có tạo hình nhuệ khí, thần tình tự nhiên bay nhanh giữa những nóc nhà cao tầng, tràn ngập khí tức lưu hành và nghệ thuật. Người nam này chính là bản thân Đao Phong, hắn là người phát ngôn hình tượng của Phê Gia Di. Giống như Long Thứ, Giáo Hoàng, những cao thủ đỉnh cấp này trong hiện thực đều là con cưng của ngành quảng cáo, phí phát ngôn còn muốn cao hơn so với siêu sao điện ảnh quốc tế. Thật ra, từ sau khi Hoàng Giật quật khởi, bao gồm cả Apple, Bentley, Rolex, Lơ Vơ cùng các ngành nghề đỉnh cấp quốc tế đều từng muốn tìm hắn quay quảng cáo, cũng kế hoạch dùng Miu Sát làm tên của sản phẩm, nhưng không có bất kỳ công ty nào có thể liên hệ được hắn, cái này cũng thành một tiếc nuối của giới quảng cáo. Bất quá Hoàng Giật cũng không động tâm, hắn cũng không thiếu tiền, cũng không muốn xuất đầu lộ diện, cho dù có người có thể liên hệ được hắn, hắn cũng sẽ không đi quay quảng cáo. Hắn chỉ muốn làm một người giấu ở phía sau. Lúc này, hình ảnh thay đổi, chuyển đổi tới quảng cáo kế tiếp. Tôi là nam sinh khả ái anh hoa đến từ Nhật Bản, các chị em của tôi bình thường hay để một thứ kỳ quái trong túi sách của các nàng nói có thứ này, có thể leo núi, môn lướt ván, chơi bóng trượt băng, vui sướng không phiền não. Cái này cũng chính là băng vệ sinh Suve hiện dĩ tung ra nhãn hiệu anh hoa hoàn toàn mới, càng mỏng càng thoải mái, yêu tôi thì mang tôi đi. Hình ảnh trong video là một người nam sinh ôn nhu mảnh mai, trong tay đang cầm một cái băng vệ sinh màu trắng đặt ở trên mặt vuốt ve vô cùng thân thiết. Khuôn mặt của hắn trắng tươi mịn màng, thoạt nhìn giống như là một cô gái vậy, đây chính là anh hoa, người mới xuất sắc nhất của Nhật Bản năm nay. Đoạn quảng cáo hắn quay từng một lần bị tất cả người chơi nam tính trên toàn thế giới cười nhạo, bất quá rất nhiều người chơi nữ tính lại vô cùng yêu thích hắn, băng vệ sinh mà hắn quảng cáo, cũng vì vậy được trở thành quảng cáo tranh luận danh tiếng, từ một sản phẩm bình thường trở thành hàng hiệu thế giới. Coca-Cola vì ngày mở ra thời gian đếm ngược của đại lễ thường niên thế giới thứ hai, 10, 9, 8 rốt cục, sau vài phút quảng cáo thời gian đếm ngược bắt đầu. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 205 video tuyên truyền. Giờ phút này tất cả truyền thông toàn cầu đều đồng bộ đếm ngược theo thời gian, có hơn 9 tỷ khán giả đang thông qua đủ loại con đường quan sát phát sóng trực tiếp đại lễ thường niên thế giới thứ hai lần này, bên trong có một vài người là đêm hôm khuya khoang đặc biệt rời giường để xem. Đếm ngược tới giây cuối cùng trước mắt tất cả khán giả trên toàn thế giới, nhất thời xuất hiện một đoạn hình ảnh, đây là đoạn tuyên truyền của đại lễ thường niên thế giới thứ hai, âm nhạc chấn động bối cảnh đồng bộ vang lên. Video quay từ trên cao xuống, mặt đất không ngừng xẹp qua ngọn cỏ, thảo nguyên, hồ nước, rừng rậm các loại, bày ra một thế giới cuồn cuộn mà xinh đẹp. Ngay sau đó trong màn ảnh xuất hiện một chiến trường cổ xưa, đây là một trận chiến sử thi, trên bầu trời là một khe nước lớn, bên trong không ngừng có những sinh vật tà ác dũng mãnh tiến ra, giống như muốn khuynh đảo thế giới này, vô số anh hùng truyền kỳ ra sức chém giết sinh vật tà ác, lực lượng của bọn họ như bài sơn đảo hải chấn thiên hám địa. Rốt cục tất cả anh hùng đều sử dụng một chiêu cường đại nhất của mình. Hội tụ cùng một chỗ, oanh kích lên khe nước trên bầu trời. Giây phút ấy trời đất không ánh sáng, thế giới một mảnh hỗn độn, hai khối đại lục rộng lớn tất cả đều vỡ tung, hóa thành hơn 200 khối đại lục. Ngay sau đó màn ảnh bỗng nhiên kéo gần, đặc tả cho một anh hùng nhân tộc, người này trong lần công kích vừa rồi phát ra toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của bản thân. Nhìn sinh vật tà ác không ngừng bị chôn vùi, trên mặt kiên nghị lộ ra một nụ cười yên tâm, sau đó người ấy ngửa mặt lên trời ngã xuống, kim hoàng chiến đao trong tay rơi trên sa trường, màn ảnh cũng theo chiến đao rơi xuống, dừng trên mặt đất. Ngay sau đó, thế giới xảy ra biến đổi tang thương, dòng lịch sử xa xưa chảy qua, dấu tích của cuộc chiến này dần dần biến mất, dường như chưa bao giờ tồn tại, nhưng chiến đao vẫn lặng lặng nằm trên mặt đất. Vô số năm sau, một bàn tay đột nhiên từ góc trên hình ảnh đưa tay chăm chú nắm chặt chuôi đao của chiến đao, thể hiện ra một mùi vị truyền thừa lịch sử, sau đó màn ảnh chớp nhoáng, xuất hiện chủ nhân của bàn tay này. Người này cả người mặc áo giáp kim hoàng, thể hiện ra một cổ nhuệ khí xưa nay chưa từng có, người này cũng là đao phong. Sau đó màn ảnh lại chuyển, xuất hiện ở trong một giáo đường cổ xưa, phía trước là một người đàn ông trung niên mặc pháp bào màu đen, đưa lưng về phía màn ảnh, lộ ra một bóng lưng to lớn, lúc này đang tiếp thu nghi thức đăng quang của một ông lão mặc áo bào màu đỏ, xung quanh vô số thánh nữ đều đang ngâm sướng thánh ca trong giáo đường đầy quang mang màu trắng sữa. Sau đó màn ảnh chuyển tới chính diện của người đàn ông trung niên này, quanh miệng nuôi một bộ râu nhạt, khuôn mặt kiên nghị, cũng là giáo hoàng. Màn ảnh tiếp tục chuyển, xuất hiện trong một đêm tối. Một người nam đang đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc cao nhất thành phố, ngẩng đầu ngưỡng vọng nhìn bầu trời phương đông, hắn mặc áo bào trắng theo gió mà bay, bên hông là một thanh Nhật Bản đao, thể hiện ra một cổ khí chất phiêu dật xuất trần. Màn ảnh cho ánh mắt của hắn một đặc tả, ánh mắt tang thương mà xa xưa, đây chính là con mắt của thiên đạo. Kế tiếp, người chơi cao cấp nhất trên toàn thế giới tất cả đều xuất hiện trong video tuyên truyền, lôi thần cũng góp mặt. Rốt cục, tại cuối cùng video, xuất hiện nhân vật thứ 10, đây là một mảnh tinh không rực rỡ, trăng sáng thật lớn lẳng lặng soi sáng trên mặt đất là vạn ngọn đèn dầu. Vô số kiến trúc nhỏ bé sáng ánh đèn chi chít như sao trên trời, làm cho toàn bộ mặt đất cũng dường như thành một tinh không. Một bóng người lặng lặng đứng trong hư không, phía sau vừa vặn cũng là ánh trăng tròn to lớn, hắn từ trên trời nhìn xuống mặt đất mênh mông, lưu cho chúng sinh một bóng hình cô tịch. Người này chính là Hoàng Dật. Đến tận đây, âm nhạc ngừng lại, video kết thúc. Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng trong video tuyên truyền dĩ nhiên xuất hiện hình ảnh của hắn, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có tham dự qua bất cứ quay chụp gì, đây hẳn là công ty thời đại căn cứ hình tượng của hắn chế tạo ra một đoạn hình ảnh. Trong video này chỉ xuất hiện 10 người chơi, trên cơ bản đều là nhóm cao thủ có thực lực mạnh nhất trên toàn thế giới hiện nay, chỉ có một mình hắn là ngoại lệ. Thực lực của hắn trong 10 người này là yếu nhất, căn bản không ở cùng một tầng với Đao Phong Thiên Đạo, Giáo Hoàng, Lôi Thần bọn họ, nhưng video lại ngoại lệ đem hắn đưa vào, xem ra là tán thành các loại thành tựu vĩ đại của hắn tạo ra trong thế giới thứ hai. Mà nội dung của video tuyên truyền này cũng rất rõ ràng, đó chính là truyền thừa của hai thời đại. Tại thời đại cận cổ, toàn bộ thế giới chỉ có hai khối đại lục. Thế nhưng sau trận đại chiến kinh thiên, hai khối đại lục này vỡ vụn thành hơn 200 khối. Sau đó một nhóm thiên tứ chi nhân giáng sinh đi tới hơn 200 khối đại lục cấp tốc lớn lên, người nổi bật bên trong cũng là Đao Phong, Giáo Hoàng, Thiên Đạo và những người xuất hiện trong video. Các nữ sĩ và các tiên sinh, xin chào buổi tối, đại lễ thường niên thế giới thứ hai mỗi năm một lần lại đến mở ngoặc tròn Lady và Gen Le Man, Good Evening The Gen An Nu An Se Ze Mo Ni O The Se Cần Quơ Ướp Ca Mè. Lúc này trong video rốt cuộc xuất hiện hình ảnh khai mạc chính thức của hiện trường, nơi này là sân vận động New Century lớn nhất của Los Angeles, bên trong lúc này ngồi đầy 200.000 khán giả. Vô số máy ảnh đang lóe đèn, mơ cơ đang dùng tiếng Anh và tiếng Trung hai loại ngôn ngữ thông dụng nhất toàn thế giới làm lời dạo đầu. Khách quý quan trọng tham dự đại lễ thường niên thế giới thứ hai lần này có đương nhiệm của công ty thời đại Hoàng Hoa bằng tiên sinh chấm phẩy, chủ tịch liên bang thế giới Úc Tơ tiên sinh chấm phẩy, tổng thống nước Mỹ Ba Đét tiên sinh. Người giành được giải thưởng cá nhân tốt nhất năm ngoái Đao Phong tiên sinh, hội trưởng công hội đệ nhất thế giới thứ hai Giáo Hoàng tiên sinh, thích khách đệ nhất thế giới Long Thứ tiên sinh, người chơi lãnh tụ nước Nga Đi Ve Bu tiên sinh. Mơ cơ liên tiếp giới thiệu mười mấy cái tên, những người này hoặc là nhân vật đại biểu của thế giới hiện thực, hoặc là nhân vật đại biểu trong thế giới thứ hai. Toàn trường đứng lên kéo quốc kỳ nước Mỹ, hát quốc ca nước Mỹ. Sau đó, trong nghi thức khai mạc xuất hiện một đội kéo cờ danh dự, nâng một quốc kỳ Mỹ đi ra. Bọn họ bước đi chỉnh tề đi tới dưới cột cờ treo quốc kỳ, sau đó dàn nhạc tấu lên quốc ca nước Mỹ, tất cả khán giả toàn trường đều đứng lên, thần tình nghiêm túc và trang trọng. Đại lễ lần thứ nhất năm ngoái là tổ chức ở Thượng Hải Trung Quốc, lúc đó là kéo quốc kỳ Trung Quốc, hát quốc ca Trung Quốc, cái này cũng là một loại tôn kính đối với quốc gia tổ chức, quốc gia nào tổ chức thì treo quốc kỳ của quốc gia ấy. Quốc kỳ sau khi treo xong, bầu không khí tương đối dễ dàng. Kế tiếp là biểu diễn văn nghệ, những biểu diễn này bày ra văn hóa, lịch sử, phong tục của nước Mỹ với toàn thế giới, giống như nghi thức khai mạc của Thế vận hội Olympic, bày ra diện mạo của quốc gia. Kế tiếp là nghi thức đoàn đại biểu của các quốc gia xuất hiện rốt cục, sau một giờ biểu diễn văn nghệ. Nghi thức khai mạc rốt cuộc tiến hành tới nghi thức xuất hiện làm người khác chú ý nhất. Sau đó, đoàn đại biểu các quốc gia bắt đầu lần lượt từ hậu trường đi ra, từng đoàn đại biểu đều có một người tiên phong, giơ quốc kỳ của nước mình, dọc theo một thảm đỏ lớn đi vào trong cái nghi thức này cũng được xưng là thảm đỏ may mắn, người được đề cử của các quốc gia thế giới đều ở bên trong. Hiện tại đi tới hướng chúng ta. Là đoàn đại biểu Algeria, trong tất cả giải thưởng năm nay, bọn họ tổng cộng có 62 người được đề cử, người đi đầu của bọn họ là Ca Tôn tiên sinh trước đó không lâu giúp Algeria thu được điểm vinh dự quốc gia đầu tiên. Hiện tại đi tới hướng chúng ta, là đoàn đại biểu Uganda, trong tất cả giải thưởng năm nay, bọn họ tổng cộng có 24 người được đề cử, người đi đầu là một người chơi có nghề nghiệp hy hữu. Quốc gia của bọn họ tuy rằng nhỏ, nhưng bọn họ đối với tất cả đều tràn ngập nhiệt tình và hy vọng đoàn kết hỗ trợ giữa người chơi trong thế giới thứ hai được hưởng vinh dự quốc gia dương quang. Kế tiếp, đội ngũ này chỉ có một người, là đoàn đại biểu Vatican, quốc gia bọn họ nhân khẩu ít nhất, chỉ có một người chơi được đề cử giải thưởng. Mời mọi người nhớ ký tên của anh ấy, trong thế giới thứ hai tên là Manchester. Nhưng chúng ta tin tưởng, anh ấy nhất định có mộng tưởng rất lớn. Cả đám đoàn đại biểu đi ra, mơ cơ cũng tiến hành giới thiệu, phần lớn quốc gia có người được đề cử bên trong đều là hơn 10 người, dù sao dân số của bọn họ cũng ít hơn những nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản. Hiện tại đi tới hướng chúng ta. Là đoàn đại biểu Trung Quốc, trong tất cả giải thưởng năm nay, bọn họ tổng cộng có 3.541 người được đề cử, là quốc gia có số người được đề cử nhiều nhất năm nay. Người tiên phong đi ở phía trước, chính là đệ nhất thế giới trong nhiều lĩnh vực Đao Phong tiên sinh. Đúng lúc này, giọng điệu của Mơ Cơ đột nhiên đề cao lên, giới thiệu một đoàn đại biểu khổng lồ. Hoàng giật nhìn đoàn đại biểu Trung Quốc trong video, khóe miệng hơi nhích lên, sau đó nhìn nhiều Đao Phong một chút. Đao Phong có thể nói là chiêu bài của Trung Quốc, vừa nói đến người chơi Trung Quốc, mọi người đầu tiên nghĩ đến nhất định cũng là Đao Phong tràn ngập nhuệ khí lại tràn ngập ánh mặt trời chính nghĩa. Hắn giống như là một người diễn viên vĩnh hằng, vô luận đi tới đâu đều là quang hoàn chói mắt. Cho dù là Hoàng Giật đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ thất sắc. Đao Phong đã không phải là một người chơi đơn giản như vậy, hắn đã biến thành một loại tượng trưng của người chơi Trung Quốc, một loại lãnh tụ tinh thần. Bất quá địa vị như vậy cũng là vô cùng mệt, bởi vì hắn không chỉ có sống vì bản thân, mà là sống vì vô số người, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm, mỗi một khuyết điểm sẽ bị phóng đại vô số lần. Lúc này, đứng ở phía sau của Đao Phong, là một người nam bề ngoài thường thường, không hề bắt mắt, tuổi tác không khác biệt Đao Phong, cả người để lộ ra một cổ khí tức bình thường, giống như là một người tùy tiện nhìn thấy trên đường phố, sẽ không làm cho người ta liếc mắt nhiều, với quang hoàn chói mắt của Đao Phong là hai loại cảm giác hoàn toàn ngược lại. Nhưng lúc này, màn ảnh lại dừng trên người hắn hồi lâu, đặc tả cho hắn dài đến 2 giây đồng hồ. Vì người đó, chính là Long Thứ.

bốt khô lâu dưới mặt đất bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn Hoàng Dật trên không trung càng bay càng cao, càng bay càng xa. Hoàng Dật cũng không phải bay thẳng về phía trước, mà là giống như máy bay cất cánh, vừa bay về phía trước tận lực bay lên cao. Dần dần thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ, dần dần nhập vào đám mây biến mất trong tầm mắt của Hải Dương khô lâu phía dưới, hoàn toàn thoát khỏi chiến đấu. Rất nhanh, nửa phút đồng hồ trôi qua, Hoàng Dật đã bay lên tới một địa điểm cực cao. Tốc độ bay nhanh chóng, nhưng hắn vẫn không thể thấy cái bóng của Long Đô, gió lạnh thấu xương trên không trung thổi hắn, cơn lạnh đến xương xâm nhập cơ thể của hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bay, giống như một ngôi sao chổi kịch liệt ma sát với không khí. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, Hoàng Dật còn cách Long Đô phân nửa cự ly. Lúc này hình thái cự thú của hắn đã biến mất một lần nữa biến trở về hình thái bán thú nhân, bắt đầu rơi xuống mặt đất phía dưới. Biến thân bạch long sau một khắc, thân ảnh của Hoàng Dật chuyển đổi thành hình thái bạch long, lần thứ hai có cánh, một lần nữa ổn định thân hình. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 210 gặp lại Tần Thời Vũ. Hoàng Dật cũng không có vỗ cánh bay, mà là chậm rãi lướt tới hướng Long Đô trên không trung. Bạch Long có năng lực phi hành trong phạm vi nhỏ, và năng lực lướt đi phạm vi lớn. Hoàng Dật sở dĩ biến thân cự thú trước, bay đến đám mây trên cao, chính là vì tạo ra điều kiện lướt tới lớn nhất, chỗ càng cao, lướt tới càng xa. Tốc độ lướt chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phi hành của cự thú trước đó, Hoàng Dật hiện tại hy sinh độ cao, lướt đi tới hướng Long Đô. Hồi lâu sau đó, độ cao của Hoàng Dật giảm xuống còn hơn 100 mét, gần rơi xuống đất, mà lúc này Long Đô vẫn rất xa xôi. Sau một khắc, cánh của hắn rốt cuộc vỗ, từ hình thức lướt chuyển đổi tới hình thức phi hành. Hình thái bạch long của Hoàng Dật thời gian phi hành mỗi ngày chỉ có vài phút. Hắn muốn trong vài phút này bay đến bên trong Long Đô, nếu như không bay đến, vậy hắn cũng chỉ có thể rơi xuống đất. Mà ở đây là khu vực hạch tâm của Hải Dương khô lâu, tùy ý có thể thấy được một ít bốt cấp 70 đến 80, một chiêu là có thể giết chết hắn. Nếu như Tần Thời Vũ không xảy ra vấn đề, như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn muốn đợi ngoài Long Đô một tháng. Nhìn khô lâu đại quân rốt cuộc rút lui không? Đây là điểm mấu chốt của hắn, nếu như hắn đợi một tháng, khô lâu đại quân còn không rút, vậy hắn mới có thể áp dụng biện pháp. Mà biện pháp của hắn thì lại có quan hệ với hóa thân, bắt đầu từ khi hắn bồi dưỡng hóa thân cũng đã làm chuẩn bị vì biện pháp này, bản thể hắn không cách nào đối kháng Sa Đạo Vương, nhưng hắn lại có thể dùng hóa thân tiến hành đánh cờ với Sa Đạo Vương. Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, vậy cần hơn một tháng thời gian mới có thể đi vào bên trong Long Đô, tuy rằng thời gian dài một ít, nhưng rất ổn thỏa. Vạn sự sẽ lo lắng chu toàn, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Thế nhưng hai ngày trước, khi hắn thấy tin tức mất tích của Tần Thời Vũ thì, hắn biết mình đã không có thời gian thực hành kế hoạch ban đầu, bởi vì phong chí là một chuyện xấu rất lớn, hắn chỉ có thể bị ép đi đến Long Đô sớm. Chỉ cần phong chí sử dụng sách lược đột phá vòng vây trước hắn, vậy sẽ sớm quyết chiến với khô lâu đại quân. Long Đô vốn dĩ còn tạm thời an toàn sẽ đưa tới họa diệt thành, đến lúc đó Tần Thời Vũ cũng là chân chính chết. Hoàng Dật ra sức vỗ cánh, bay về hướng Long Đô càng ngày càng gần. Vài phút trôi qua, Long Đô đã thấy được trong tầm mắt, nhưng thời gian phi hành của hắn cũng gần kết thúc, hắn nhìn cự ly của Long Đô với mình một chút, dựa theo cái tình huống này mà xem, hắn quả thật là không bay đến được Long Đô. Mà lúc này trên mặt đất đã tùy ý có thể thấy được một ít bốt cấp 70-80, bọn chúng nanh vuốt dữ tợn, hướng lên bầu trời ra sức rít gào, làm cho người ta sợ hãi. Nếu như hắn rớt xuống phía dưới, phỏng chừng sẽ trong nháy mắt bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Dật bình tĩnh phi hành, trong lòng bình tĩnh an bài biện pháp dự bị. Hiện tại cuộc diện sơ bộ nhìn qua tựa hồ là hẳn phải chết. nhưng thật ra tính tâm lại suy nghĩ một chút, vẫn có hy vọng có thể giải quyết. Có đôi khi, không phải bởi vì có một số việc khó có thể làm được, mọi người mất đi hy vọng, mà là bởi vì mất đi hy vọng chuyện tình mới khó có thể làm được. Rốt cuộc thời gian phi hành của Hoàng Dật kết thúc, bắt đầu rơi xuống, mà lúc này, hắn cách Long Đô còn mấy trăm mét cuối cùng. Hắn thừa dịp mình còn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu, trước khi rơi xuống đất cấp tốc biến thân trở thành thú vương, sau đó đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, mấy bốt khô lâu xung quanh liền công kích đến hướng hắn. Truy bộ Hoàng Dật liên tục đột tiến 5 lần về hướng Long Đô, cự ly thoáng cái kéo gần lại một chút. Thế nhưng, hắn vẫn còn đang trong hải dương khô lâu, xung quanh khắp nơi đều là bốt. Ám ảnh chi vũ Hoàng Dật cấp tốc ẩn thân tiếp tục chạy đến hướng Long Đô, lúc này hắn cách thành tường chỉ hơn 100 mét. Thân thể của hắn cấp tốc biến mất, mà bốt xung quanh cũng không phải bốt của chúng thần chi tháp, không có năng lực nhìn thấu ẩn thân thoáng cái mất đi mục tiêu. Hoàng Dật tạm thời an toàn, ám ảnh chi vũ chỉ kéo dài liên tục 10 giây, trong khoảng thời gian này hắn tạm thời an toàn. Khô lâu ở đây cao to không gì sánh được, không phải khô lâu yếu đuối bên ngoài có thể sánh bằng, mỗi một con đều có cao 5-6 mét, Hoàng Dật nhanh chóng chạy qua dưới chân những khô lâu này, dường như một con khỉ nhanh nhẹn. 10 giây trôi qua, thời gian ẩn thân của Hoàng Dật rốt cuộc kết thúc, bại lộ ở trước mặt một đống bốt cường hãn, mà lúc này, hắn cách thành tường gần chỉ hơn 10 mét. Biến thân Linh Miêu Hoàng Dật sử dụng một lần cơ hội biến thân duy nhất trong chiến đấu, đem mình biến thành hình thái Linh Miêu linh hoạt nhất. Không trung biến hướng, Hoàng Dật thấy một bốt gần công kích đến mình, không khỏi đem thân thể của mình mạnh mẽ biến ảo một phương hướng, sau đó tiếp tục tiến lên thành tường cách 10 mét. Hoàng Dật lúc này tại trước mặt bốt cao to, dường như một con chuột nhắt, tránh né ngược lại đơn giản rất nhiều. Mà đám bốt này thân hình cao lớn, muốn công kích đến hắn vô cùng trắc trở. Đúng lúc này, mấy bốt nắm cơ hội, cùng nhau công kích đến Hoàng Dật. Không trung gia tốc, thân thể của Hoàng Dật biến mất ở trong không khí, lần thứ hai ẩn thân. Sau một khắc, hắn lóe ra trên tường thành, sau đó tứ chi cấp tốc leo lên. Đám bốt này chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Sau đó liền thấy một con mèo linh hoạt trèo lên trên tường, rất nhanh liền leo lên được, tiến vào bên trong Long Đô. Đến tận đây, Hoàng Dật rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cuộc dựa vào hình thái linh miêu, miễn cưỡng bò lên trên thành tường, tiến vào Long Đô. Kế hoạch lâm thời mạo hiểm tính mạng này, rốt cuộc thành công. Kế tiếp, Hoàng Dật xuống thành tường, phóng vào bên trong Long Đô. Sau khi thoát khỏi chiến đấu, hắn biến trở về thú vương tìm kiếm chung quanh. Đột nhiên, hắn thấy phía trước có một người chơi, lập tức vọt tới, vỗ vỗ vai của đối phương. Xin hỏi, nơi ở của Tần Thời Vũ ở nơi nào? Hoàng Dật trực tiếp hỏi người kia. Người nọ bị vỗ vai làm hoảng sợ, quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, hảo tâm chỉ đường nơi ở của cô ấy ở góc Tây Bắc. Anh đi qua tìm một nóc nhà có cây xương rồng ở trên, đó chính là nơi ở của Tần Thời Vũ, bất quá cô ấy đã chết, anh tìm được cô ấy cũng vô dụng. Cảm ơn. Hoàng Dật nhanh chóng chạy tới hướng nơi ở của Tần Thời Vũ. Hoàng Dật đi qua một hẻm nhỏ, đi qua hoa viên thường thường ngẩng đầu tìm tòi. Rốt cục, sau khi đi qua hơn phân nửa thành phố, hắn rốt cục thấy được một căn nhà có cây xương rồng trên nóc. Lặng lặng đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Hắn trực tiếp vọt tới, lúc này cửa nhà đã bị người gõ nát, trên mặt đất đầy mảnh vụn, một đống hỗn độn. Hắn đi vào tìm kiếm chung quanh. Rốt cục, hắn ở trên sân thượng nhìn thấy thi thể của Tần Thời Vũ. Lúc này thi thể của Tần Thời vẫn còn giữ dáng dấp trước khi chết, thậm chí không ai phủ một cái chiếu trên thi thể của cô ấy. Hoàng Dật không nhúc nhích nhìn thi thể, đó chính là số 92 năm qua hắn chưa hề gặp lại, lúc này ánh mặt trời lặng im chiếu trên thân thể của cô ấy, thân thể cô ấy vẫn mảnh mai như vậy, giống như tất cả cô gái bình thường khác. Hoàng Dật từng rất nhiều lần tưởng tượng thời khắc bọn họ gặp lại có thể là ở ngày ánh mặt trời rực rỡ giống như ngày hôm nay vậy. Hắn đợi trong hoa viên của Long Đô, bốn phía là mùi thơm của hoa, ong bướm bay lượn, cô ấy sẽ mặc hoa váy xinh đẹp, chậm rãi đi tới. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như kế hoạch ban đầu của hắn có thể thực hiện, vậy một tháng sau, hắn sẽ hoàn toàn giải cứu Long Đô, với tư thái của một người anh hùng xuất hiện trước mắt cô ấy. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ với phương thức nhặt xác tới gặp Tần Thời Vũ. Hoàng Dật chậm rãi đi qua, ngồi xổm trước người của Tần Thời Vũ. Lúc này Tần Thời Vũ che mặt, Hoàng Dật nhìn không thấy dáng dấp của cô ấy, nhưng chỉ nhìn ánh mắt, hắn chỉ biết đây nhất định là Tần Thời Vũ, vô luận thay đổi như thế nào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Tiểu Vũ, xin lỗi, anh tới chậm. Hoàng Dật nỉ non một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy thi thể của cô ấy. Hệ thống nhắc nhở bạn đang khinh nhờn thi thể của người chơi Tần Thời Vũ. Xin trong 5 giây buông đối phương ra, bằng không sẽ tiến vào trạng thái tội ác. Lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Người chơi sau khi tử vong thi thể sẽ không thể bị phạm, bằng không sẽ coi là trạng thái tội ác, giống như ác ý giết người. Nhưng Hoàng Dật vẫn chăm chú ôm chặt cô ấy, không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Nếu như hắn bởi vì sợ hãi trạng thái tội ác mà đem thi thể của Tần Thời Vũ để ở chỗ này, vậy mới là tội ác chân chính. Hoàng Dật đem Tần Thời Vũ nâng dậy, ôm vào trong ngực, đưa tay vuốt tóc cô ấy, nhẹ giọng nói: Tiểu Vũ, em nghỉ ngơi trước đi, giống như lúc còn nhỏ vậy, không nên đi quản việc khác. Giờ phút này, Hoàng Dật giống như một chàng trai bình thường nhất, ôm một cô gái, ngồi dưới mặt trời cực nóng, bụi lẳng lặng bay lượn quanh thân hắn. Lúc này, Hoàng Dật đã biến thành trạng thái tội ác, qua mỗi một giây đồng hồ, giá trị tội ác của hắn tăng một điểm, nhưng hắn vẫn không có lưu ý, tiếp tục vuốt mái tóc của Tần Thời Vũ, nói: anh cũng không ngờ rằng Phong Chí sẽ ra tay nhanh như vậy, lúc đầu anh còn muốn chuẩn bị một tháng, khiến cho Khô Lâu đại quân rút lui, mới có thể tiến vào Long Đô. Hiện tại, anh cũng bị vây trong Long Đô, nếu như muốn chết, chúng ta đều chỉ có thể cùng chết. Bất quá vô luận thế nào, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp mang em đi ra ngoài, chưa tới thời khắc cuối cùng, hy vọng vẫn sẽ tồn tại, em cứ nghỉ ngơi trước, giảm cấp đừng lo, anh sẽ dẫn em đi thăng cấp. Phong Chí cứ giao cho anh xử lý. Kế tiếp, Hoàng Dật cõng thi thể của Tần Thời Vũ đi ra nơi ở, đi tới hẻm nhỏ lạnh lẽo bên ngoài. Lúc này người Lô Jin vốn đã ít, hơn nữa ở đây còn tương đối hẻo lánh, hắn cõng Tần Thời Vũ, dường như đi trong một tử vực. Đi một hồi, Hoàng Dật rốt cuộc thấy được một người chơi trong hẻm nhỏ, hắn lập tức đi tới, hỏi: anh biết nơi ở của Phong Chí ở đâu không? Hả? Người nọ quay đầu lại, nhìn Hoàng Dật một chút, thấy hắn cõng thi thể của Tần Thời Vũ, sắc mặt cả kinh. Lập tức khuyên nhủ: sao anh lại cõng thi thể của Tần Thời Vũ như vậy, sẽ tiến vào trạng thái tội ác, mau thả cô ấy xuống đi. Hơn nữa Phong Chí và Tần Thời Vũ là tử địch, đến lúc đó Phong Chí thấy anh quan tâm Tần Thời Vũ như thế, hắn sẽ tức giận. Không có việc gì, anh chỉ cần nói cho tôi biết Phong Chí ở nơi nào là được.